Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1827, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kiếm đổ long từ trong tay Nguyên Anh bay ra ngoài rồi nằm trong tay Dương Bách Xuyên, đột nhiên hắn cảm thấy kiếm khí nặng hơn rất nhiều. Nếu như trước kia kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đổ long chỉ có thể phát huy một phần, thì bây giờ có thể phát huy ba phần kiếm khí ảo. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long tượng trưng cho cái gì, có uy lực cỡ nào, Dương Bách Xuyên là người biết rõ nhất. Chưa nói tới ba phần kiếm khí huyền hoàng, chỉ riêng kiếm khí đồ long bay ra ngoài cũng đủ để hắn thoải mái đối phó với người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, huống chi hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy sau khi đột phá tu vi, thực lực toàn thân tăng vọt, cũng tự tin hơn nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật hiện tại hắn có tư cách tự tin. Cảnh giới Nguyên Anh là khởi đầu một độ cao khác trên con đường tu đạo. Nếu nói dưới kim đan cần tu luyện sức, thì bắt đầu từ cảnh giới Nguyên Anh cần tu luyện hồn. Dưới kim đan lấy sức mạnh làm chủ, suy cho cùng vẫn có giới hạn về mặt thân thể. Tuy nhiên bắt đầu từ cảnh giới Nguyên Anh lại tu luyện thần hồn là chính, là giai đoạn đầu thoát khỏi hạn chế cơ thể. Đối với người tu chân, thần hồn vẫn là gốc rễ của tất cả. Cho dù thân xác tử vong, chỉ cần thần hồn bất diệt thì vẫn có thể sống lại. Hai cảnh giới này khác nhau một trời một vực. Thần hồn có thoát ly khỏi cơ thể không có thần hồn chỉ là một cái xác thối, canh. Kiếm đổ long và thanh kiếm cổ trong tay Bách Biến Thần Quân va vào nhau, một kích cứng trọi cứng. Sau một kiếm với tiếng nổ vang trời, Dương Bách Xuyên không chút xây xước. Ba phần kiếm khí huyền hoàng trực tiếp phá hủy thân ma chiêu hồn của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Á, Bách Biến Thần Quân lập tức hét lên thảm thiết, ma khí khổng lồ bao quanh bà ta lập tức vỡ vụn, trong tiếng hét thảm thiết còn xen lẫn tiếng quỷ khóc sói gào. Chỉ một nhát kiếm đã phá hủy thân ma của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Điều này khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Bản thân kiếm khí huyền hoàng đã tràn đầy khí tức hồng hoang. Hơn nữa còn là sức mạnh chí dương. Còn cờ chiêu hồn mà Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh sử dụng lại thuộc sức mạnh chí âm, kiếm khí huyền hoàng vừa vặn là khắc tinh của cờ chiêu hồn. Và lại sau khi Dương Bách Xuyên đạt đến Nguyên Anh Kỳ, hắn có thể sử dụng ba phần uy lực của kiếm khí huyền hoàng, hay nói chính xác hơn là kiếm đồ long, chỉ bằng một nhát kiếm đã phá hủy thân ma của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Sau khi thân ma khổng lồ của Bách Biến Thần Quân tan vỡ và sức mạnh của cờ chiêu hồn tan biến, Bách Biến Thần Quân không còn chỗ dựa. Dương Bách Xuyên càng buồn cười hơn khi thấy Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh ngây ngốc nhìn thanh kiếm cổ trong tay với vẻ mặt khó tin. Sao có thể chứ? Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh vừa nhìn thanh kiếm cổ trong tay vừa lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên cười ha ha. Hắn biết cuối cùng Bách Biến Thần Quân cũng phát hiện ra kiếm cổ chỉ là linh khí bình thường. Thấy sắc mặt thoát trắng thoát xanh của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh biến thành tím ngắt, hắn không nhịn được cất lời. Bà già khốn khiếp kinh ngạc lắm phải không? Ha ha, sao có thể chứ? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Biến Thần Quân run lẩy bẩy, vẫn không tài nào tin nổi chí bảo mà bà ta vắt óc bày mưu tính kế, trăm cay nghìn đắng mới lấy được chỉ là một linh khí. Người đáng chết, nhất định là ngươi giở trò. Đền chí bảo cho ta phải giết tên trộm nhà ngươi. Lúc này Bách Biến Thần Quân điên điên khùng khùng, dường như không thể chấp nhận sự thật. Bà ta cầm thanh kiếm cổ chẳng chịt vết nứt tấn công Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười gằn, đứng im chờ Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh xông tới. Đến khi đối phương lao tới, hắn trở tay chém một nhát. Keng, Bách Biến Thần Quân kêu gào thảm thiết, thanh kiếm cổ trong tay lập tức gãy đôi. Cách chương.